Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, hợp lý nha. Canh 4. Đợi đường Tam Tạng mang theo hầu tử cùng chư bát giới hướng về đi hướng Ngao Ngọc thời điểm. Phát hiện Sa Tăng cùng Ngao Ngọc tựa hồ tại chú ý lực độ cao đất tập trung nhìn lấy cái gì. Không khỏi mở miệng nói một câu. Ngọc Nhi, các ngươi đang nhìn cái gì? Không có gì, không có gì. Chấm ngoặc kép, theo đường Tam Tạng lời vừa nói ra. Sa Tăng cùng Ngao Ngọc đồng thời bị sợ hãi đồng dạng. Suýt nữa tại chỗ liền nhảy dựng lên. Cái kia bị dòng nước chỗ bao quanh tiểu hòa tử cùng đại hán thì cùng nhau ngã trên mặt đất. Bành, bị thanh âm này hấp dẫn đường Tam Tạng đem ánh mắt quay đầu sang. Chỉ thấy đại hán kia cùng tiểu hòa tử ôm chặt lấy nằm tại tràn đầy vệt nước mặt đất. Trong đó đại hán bởi vì ở tại cự mãng trong bụng, cho nên lấy trên người sợi không nhiều. Ân, điểm này rất bình thường. Mà tiểu tử kia đã trải qua một phen tư nhuận về sau. Trắng bệch như tờ giấy, sắc mặt cũng lại lần nữa khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Mà lại hồng nhuận phơn phớt trình độ tương đương độ cao. Chính là sưng là ửng hồng đều không có không đủ. Ân, cái này rất bình thường. Dù sao đây chính là tam quang thần thủy biến thành cam lộ. Tầm thường phàm nhân cho dù thụ một giọt chỗ pha loãng, xuất hiện quá bổ không tiêu nổi tình huống, cũng rất bình thường, không phải sao? Còn nữa, tiểu tử kia thân thể ban đầu cực hư, đột nhiên đại bổ phía dưới xuất hiện loại tình huống này, tương đương chi hợp lý. Chỉ là vì sao hai loại hợp lý lại bình thường tình huống cùng nhau xuất hiện? Đường Tam Tạng luôn cảm thấy có cái gì quái dị địa phương. Chỉ bất quá đường Tam Tạng làm người chính phái, một thân chính khí, đăm chiêu suy nghĩ không có một tia ô uế. Cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều, mà chính là mang theo hầu tử bọn người thu thập một phen hành lý. Lập tức thừa dịp cảnh ban đêm liền vội vàng rời đi Đà La Trang. Này cũng không phải là chạy nạn, cũng không bởi vì đường Tam Tạng lương tâm hổ thẹn, cho nên lấy vội vàng rời đi. Mà chính là đường Tam Tạng biết hầu tử sau cùng cái kia kinh thiên một gậy động tĩnh quá mức khoa. Trương. Bao nhiêu chắc chắn sẽ có một hai cái to gan dân trong thôn trang thăm dò nhìn đến. Cũng tự nhiên sẽ phát hiện cái kia cự mãng bị đánh tan trên trời nửa cái thân thể hình ảnh. Có lẽ trong thời gian ngắn những cái kia dân trong thôn trang còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Dũng khí cũng còn không có khôi phục lại. Nhưng đường Tam Tạng cảm giác lại ở lâu một lát. Nói không chừng lại đều sẽ bị bao vây lại. Các loại mang ơn. Các loại tôn thờ. Phản ứng như thế, đường Tam Tạng thấy quả thực không ít, mà cũng là đường Tam Tạng chỗ không thích. Chính mình xét đến cùng cũng bất quá là ngàn vạn nhân tộc bên trong một viên. Phổ phổ thông thông vân du bốn phương tăng thôi. Làm việc sự tình cũng bất quá xuất phát từ lòng từ bi. Tận một phần sức mọn, tiện tay mà thôi mà thôi. Mà đường Tam Tạng cũng không muốn vì một phen tiện tay mà thôi. Giải thích rất nhiều. Khách sáo rất nhiều, càng là vì thế trì hoãn rất nhiều. Cho nên, dưới tinh không, đường Tam Tạng một hàng lại lần nữa hướng tây lên đường. Lại đi đến một đoạn đường. Cùng lúc đó, khí vận, công đức lại lần nữa buông xuống. Chỉ bất quá đem so sánh tại tiểu lôi âm tự cùng hỏa diệm sơn thời điểm. Cái này lượng cũng là thực có chút không quá thu hút. Chỉ bất quá, chung quy là có chút ít còn hơn không? Đương nhiên, nếu không phải có khí vận, công đức rủ xuống, thậm chí đường Tam Tạng đều không chút nào tự biết lại qua một kiếp. Mà tại đường Tam Tạng một hàng rời đi Đà La Trang sau nửa canh giờ. Đầu tiên là trong lòng run sợ một đường khom lưng lão giả quay trở về tới nhà cỏ phụ cận. Giống như tận khả năng đem chính mình ẩn núp trong bóng tối chuột giống như. Tận lực rón rén hướng về nhà của mình mò đi qua. Bất quá đi đến nửa đường thời điểm, lão giả cái mũi chỗ ngửi đều là nồng đậm đến cực hạn mùi máu tươi, mà lại khóe mắt quét nhìn tựa hồ cảm giác được cái gì. Sau một khắc, cước bộ dừng lại lão giả, đầu từng chút hướng lấy một bên chuyển đi. Theo nguyệt ánh sáng chiếu rọi phía dưới, vật trước mắt dần dần rõ ràng. trong ánh mắt khó có thể tự kiềm chế tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Xà, thật là lớn xà. Lão già tiến đến mua sắm máu heo. Lộ trình nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Nhưng đúng lúc gặp không may phía dưới, người còn ở nửa đường. Trên bầu trời liền bắt đầu hiển hiện dị tượng. Biết rõ không có thể tùy ý chạy, lão già trực tiếp chính là tìm cái hầm ngầm chui vào. Thẳng đến ngoại giới cái kia thanh thế to lớn kỳ quái tiếng vang gãy mất hồi lâu sau. Lo lắng trong nhà nhi tử, lão giả lúc này mới vội vàng chui ra. Một đường chui các loại bóng mở hướng trong nhà chạy trở về. Thế mà, lệnh lão heo không thể tin được chính là, trước mắt vậy mà xuất hiện một đầu hình thể to lớn đến cùng một tòa núi nhỏ giống như xà. Bản năng của thân thể, lập tức liền để lão giả triệt để cứng đờ. Không dám chút nào động đậy, sợ dẫn phát không thể tiếp nhận đại khủng bố. Một khắc, hai khắc, cho đến lão già cứng đến đau nhức toàn thân phía dưới. Ánh mắt của lão già cái này dám chậm rãi chuyển động. Mới phát hiện mình cách đó không xa có giống như dòng suối nhỏ đồng dạng chảy xuôi mà ra huyết dịch. Cái kia cự mãng càng là không nhúc nhích, cùng chết đồng dạng. Chẳng lẽ, thật đã chết rồi? Lão già trong lòng cưỡng để nhiều lần dũng khí. Nhưng chung quy là dũng khí tới gần cái kia cự mãng một bước. Cho dù cái kia cự mãng quái dị tư thế liền cùng bị đánh chết tại ven đường thảo xà không khác nhau. Chút nào, lão già cũng không dám chút nào tới gần. Mà chính là một chút xíu dùng cái kia tốc độ. Hướng chính mình thảo trong phòng rời đi. Còn a, lão già hướng thảo trong phòng thăm dò. Tận khả năng nhẹ giọng lại rõ ràng hô một câu. Không có trả lời. Thảo trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Bình thường lão giả chỗ lo lắng hữu khí vô lực tiếng thở dốc cũng không có. Cái kia tự đông thổ đại đường mà đến tam tạng trưởng lão một đám cũng đồng thời không có bóng dáng. Lão giả hai tay run rẩy thả ra trong tay trang lấy máu heo một mực cẩn thận bưng lấy tiểu chung. Cùng cái kia còn lại tiền bạc về sau. Mượn ngoài cửa chiếu xạ mà vào yếu ớt ánh trăng. Hướng về bình thường tôn vui xuyên chỗ nằm giường chỗ sờ soạng. Không có. Lão giả trong lòng một mảnh rét lạnh. Con của ta, không có. Lão giả rất rõ ràng tôn vui xuyên tình trạng cơ thể. Tự từ ngày đó bị yêu quái hút tinh hoa, tinh huyết về sau, thân thể của hắn xương liền hư cực kỳ. Bình thường xuống giường đều rất khó khăn. Căn bản không có khả năng rời nhà. Như vậy, khả năng duy nhất, lão giả đục ngầu hai mắt ẩn ẩn hiện lên mấy đạo tơ máu. Toàn thân không cầm được run rẩy, nhưng động tác lại là cấp tốc vô cùng, từ sau cửa cầm ra một thanh thạch phủ. Tại món này thảo trong phòng, cũng không có làm bằng sắt lợi khí tồn tại. Một thanh này thạch phủ đã là lão giả chỗ có thể tìm tới sắc bén nhất binh khí. Đưa ta nhi đến, lão giả ba chân bốn cẳng, trong tay thạch phủ thật cao vung lên, không thấy chút nào hoảng sợ. Lấy tốc độ cực nhanh liền hướng về phía đầu kia cự mãng mà đi. Vụt, thạch phủ nặng nề mà chặt chém tại cự mãng lân phiến phía trên. Cẩn trọng tiếng va chạm vang lên lên. Cái kia cự mãng lân phiến không thấy mảy may vỡ vụn. Ngược lại là lão giả chấn hai tay run lên. Lùi lại mấy bước, mà khí huyết phía trên thời khắc. Lão giả không có chút nào đau nhức. Cảm giác sợ hãi. Hai tay vung mạnh. Liền muốn phải tiếp tục vung đi thạch phủ lúc, sửng sốt, như thế tới gần về sau, mượn vẩy xuống tại đại địa phía trên ánh trăng, lão giả rốt cục phát hiện cái này cự mãng thê thảm bộ dáng. Nó nửa người đều triệt để vỡ nát, đại lượng máu tươi chính xì xì chảy ra ngoài lấy, còn sót lại thân thể cao lớn cũng là không nhúc nhích. Liền cái thở dốc phản ứng cũng không có, rất nhanh. Lấy lại tinh thần, lão giả vứt bỏ búa, trực tiếp liền hướng về cự mãng khoảng cách bụng gần nhất vết thương mà đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.